Thiên Yết Song Tử, Đoạt Tình. Chương 5, hôm nay là ngày may mắn hay xui xẻo đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gemini sợ hãi chạy đi thì bỗng va vào một người. Cô mất đà chuẩn bị ngã ra đằng sau thì một bàn tay kéo cô ngã vào lồng ngực rắn chắc. Không ngờ cô cũng ở đây nha. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Gemini ngẩng đầu lên, ánh đèn lờ mờ trong nhà ma hắt lên khuôn mặt của người đó. Gemini tròn mắt nhìn, sao cái khuôn mặt này trông quen quen nha. Leo, hờ, cứ tưởng cô quên tôi rồi chứ. Leo nhìn Gemini, quên được đã tốt, cô lẩm bẩm, nè, mới nó gì đó. Leo nhíu mày, thả tôi ra, Gemini giãy giụa, no, Leo cười tà, anh, Gemini không biết làm gì ngoài việc đánh vào ngực Leo. Vậy cô ở đây nhá, tôi ra ngoài đây, Leo nói rồi thả Gemini ra. Chờ đã, Gemini hoảng hốt nắm lấy tay Leo. Anh đưa tôi ra ngoài được không? Tôi sợ, cô sợ gì? Leo vờ như không biết. Tôi sợ, ma, Gemini đỏ mặt nói. Ok, tôi sẽ đưa cô ra. Leo nói rồi kéo Gemini đi. Trên con đường, gian nan, để ra ngoài thì Gemini đã gặp rất nhiều khó khăn vì bị mấy con ma dọa. Còn Leo thì cảm thấy rất vui vì Gemini nắm chặt tay cậu, có lúc còn ôm chặt lấy cậu nữa chứ. Thực ra là từ hôm đó, cô luôn luôn tránh mặt cậu làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Không ngờ rằng hôm nay cậu lại được gặp cô ở đây, đúng là duyên số mà. Cuối cùng thì hai người cũng đi ra ngoài. Đối với Gemini thì đây là niềm vui sướng, còn với Leo thì lại là một sự hụt hẫng. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi ra khỏi cái nơi kinh khủng đó. Gemini nhìn Leo bằng ánh mắt biết ơn. Không cần cảm ơn, Leo nói, chỉ cần trả ơn cho tôi là được. Leo cười gian xảo, trả ơn, Gemini hỏi, trả thế nào, lại đây tôi nói cho. Leo thì thầm vào tai Gemini. What, anh đùa tôi à, Gemini sốc, không đùa đâu, Leo nghiêm túc, hôm nay là ngày may mắn hay xui xẻo đây trời. Gemini thầm than thở, mọi người muốn biết Leo đã nói gì với Gemini không? Xuống xíu nữa đi, một chút nữa, xíu nữa thôi, đến nơi rồi, ta chờ mọi người tí thôi, chép sau sẽ biết nhá, không, suýt quên, ai giựt được tem thì ta tặng chép sau cho người đó nha, cách chương.